Tiên phụ, chương 17:17, tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 2 lại có động tĩnh. Nói là đang đi về phía trước con đường của ta. Lý Bình An nhìn lướt qua Lưu Ly Kình trong lòng bàn tay. Suy nghĩ cực nhanh chuyển động. Nhanh chóng quyết định chủ ý, hắn vẫn như cũ bôn tẩu trên bầu trời rừng. Dùng linh thức lan ra bốn phương tám hướng. Cứ như vậy một lát, Lý Bình An đột nhiên dừng lại. Thân hình rơi vào trong một tán cây đại thụ. Nhíu mày nhìn về phía trước. Có một nữ tử trẻ tuổi nằm nghiêng trên đồng cỏ. Vẻ mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, nghiễm nhiên giống như bị thương nặng. Chỉ nhìn bóng lưng một cách đơn thuần cũng đã xinh đẹp và vũ mị. Lý Bình An trực tiếp nhảy xuống dưới tàng cây. Trong khi ba vị tiên nhân của Vạn Vân Tông trên không trung đều cho rằng Lý Bình An muốn lên đi anh hùng cứu mỹ nhân, thì Lý Bình An chắp tay thở dài với nữ tử kia, sư môn mật lệnh mang theo, không nên sinh sự bưng bít, mong ngươi có thể trôi chảy vượt qua kiếp nạn trước mắt này, nói cho nói thượng tiên người nghe. Nói xong, Lý Bình An bắt đầu bấm pháp quyết, hóa thành một đám mây mù tiến vào bãi cỏ. Thì triển độn thổ đi về phía tây vài dặm, tiếp tục đi về phía nam, trên bầu trời mây trắng, trưởng lão Nhan Thịnh mỉm cười gật đầu, vẻ mặt vi viêm tử phức tạp. Một người khác trong đám mây trắng, là chân tiên của Vạn Vân Tông, trưởng lão ngoại môn Tiêu Nguyệt chóp mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, mắt phượng có mấy phần nghiền ngẫm. Trước đây, Tiêu Nguyệt cố ý đi đến phường thị ở Đông Hải. Chọn ra ba nữ tu có tư chất xuất sắc nhất trong số các đệ tử ký danh của nàng, mang đến đây cho Lý Bình An gặp mặt. Ngày bình thường các đệ tử ký danh của nàng đều ở trong trấn phường dưới danh nghĩa của Vạn Vân Tông, cùng loại với đệ tử tạp dịch, không nằm trong danh sách đệ tử của Vạn Vân Tông. Thấy Lý Bình An xem thường cơ duyên xem mà không gặp đối với câu hỏi như vậy, Tiêu Nguyệt cũng xem trọng Lý Bình An hơn vài lần. Đầu tiên nhốt thất bại, Tiêu Nguyệt cũng không vội. Phía sau còn có hai cửa ải, nàng muốn xem Lý Bình An ứng đối như thế nào. Lý Bình An đi về phía nam chỉ khoảng trăm dặm, đi ngang qua hai tòa thành lớn lại đến một mảnh rừng hoang. Hắn đang đi vội trong rừng, phía trước đột nhiên xuất hiện tầng tầng mê vụ. Trong sương mù có dòng suối róc rách rung động, lại như có bảo quang lấp lóe. Nhặt bảo trên đường à, Lý Bình An suýt chút nữa cười thành tiếng. Nơi này là nội địa của người phàm ở Đông Châu. Bởi vì người phàm khí huyết hỗn tạp mà linh khí hỗn tạp, ít có luyện khí sĩ tông môn định cư, cho nên trở thành nơi cất giấu bảo vật của nhóm tán tu tầng cuối cùng trong Đông Châu. Xác suất nhặt bảo vật ở loại địa giới này còn thấp hơn cả hai đại gia tộc gặp được tiên tử nàng tắm rửa. Lý Bình An cũng không dừng lại, nhắm về phía đông đi vòng hơn 10 dặm, tránh đi khu vực sương mù dày đặc. Chờ hắn lần nữa hiện thân, vẫn không quên đứng ở ngọn cây nhìn một chút, thở dài, thật sự là quá tiếc nuối. Ta có mệnh lệnh sư môn mang theo, không thể có bất kỳ mạo hiểm nào. Bảo vật này không có duyên với ta. Sau đó tiếp tục đi về phía nam, trên bầu trời mây trắng, Vi Viêm Tử đã phát hiện ra không quá thích hợp. Nụ cười của trưởng lão Nhan Thịnh càng ngày càng hòa ái. Một trưởng lão khác trên bầu trời màu trắng, lông mày đã nhẹ nhàng nhíu lại. Người này lại cảnh giác như vậy. Hắn chỉ là một tiểu tu ngưng ánh sáng, trúc cơ chưa thành lại là lần đầu xuống núi. Sao lại đến nông thôn như vậy? Nàng phát hiện ra bố cục của mình quá nhỏ nên mới trực tiếp gọi nữ tu thứ ba về. Nhưng nàng đã dùng hết sức để đảo mắt thì đã thấy Lý Bình An cách nữ tu thứ ba chỉ có mười mấy dặm. Mà lần này, nhìn quỹ đạo Lý Bình An tiến lên, giống như cũng không tránh đi nữa. Vậy trong môn thí luyện được một bộ phận không? Hay là trong môn không quen với bố trí của đám tiên nhân lão Lý nhà ta à? Lý Bình An âm thầm suy đoán. Lý trí nói cho hắn biết, có lẽ là có người muốn trở ngại hắn hoàn thành thí luyện ngoại môn. Nhờ vào đó mới làm cho phụ thân đại nhân vừa mới hạ thấp mình, trở ngại sự tồn tại của khai tông tổ sư Không Minh đạo nhân, mấy vị lão thiên tiên trong môn và phụ thân cạnh tranh vị trí trưởng môn. Đại khái cũng chỉ có thể làm đến trình độ như vậy. nhưng trải qua hai lần nhốt người như anh hùng cứu mỹ nhân. Trên đường gặp Bảo, Lý Bình An thật sự là có chút không cầm nổi. Nếu thật sự là những người kia bố trí, sẽ không biết thô ráp hơn một chút chứ. Bên ngoài vùng đồng bằng hoang vu này, ai bị nữ tu nào đánh trọng thương mà lại cố ý mặc một bộ quần lụa mỏng bó sát không có tác dụng phòng ngự. Còn cố ý làm cho đường cong trên bóng lưng càng thêm nổi bật. Vậy thì nơi cất giấu bảo vật càng không hợp thói thường. Vì sao bên ngoài bảo quang lại có sương mù dày đặc phổ thông che lấp? Vì sao sương mù dày đặc này lại không có linh khí bám vào? Tóm lại, khắp nơi đều là sơ hở. Trong lòng Lý Bình An chửi mắng vài câu. Sau đó lại cẩn thận dò xét con đường phía trước. Rất nhanh đã phát hiện ra cửa thứ ba. Đến, khoảng cách giữa ba cái cửa ải đều như thế. Hắn theo bản năng nhìn thấy bên cạnh rừng cây trong ngoài hơn 10 mét có một vị lão phụ đang đứng dưới một gốc cổ thụ bị lệch ra. Vẻ mặt buồn bã vô cớ. Cầm một cây dây vải ném về phía chạc cây. Giống như là muốn tự tìm cho mình một chút ý kiến. Bà lão này, tay phải Lý Bình An cùng với thanh kiếm chỉ xẹt qua. Đáy mắt lấp lóe ánh sáng xanh. Một lá mắt chướng mắt. Muôn phương không phân biệt nhìn quỷ quái. Nào phải là lão phụ. Rõ ràng là một nữ tử trẻ tuổi dùng thuật biến hình ra vẻ già nua. Thực lực đại khái là từ ngưng quang cấp 7 đến cấp 8. Nếu như tu sĩ ngưng quang cảnh có thể lên dây treo cổ. Lý Bình An nguyện ý xin chấp sự Vi Viêm Tử cùng với nàng họ. Người này là ngưng quang cảnh tầng 7. Cũng là dùng công pháp của Vạn Vân Tông. Còn có thể là biến hóa pháp hiếm thấy. Là đệ tử trong môn. Lại là đệ tử trên đỉnh núi nào? Lý Bình An vừa định nói câu. Xin lỗi. Rồi rời khỏi thì chợt nghe tiếng la của lão phụ kia. Lão thân không sống được. Người lớn như ta vào Vạn Vân Tông tu tiên. Lão nhị lão tam đều không phải là hiếu tử. Lão thân quả thật là sống không nổi. Tốt ra hòa. Bắt đầu lên hắn âm mưu đi. Nếu không thì lão bà này nói Vạn Vân Tông còn tốt. Nói Vạn Vân Tông. Hắn lại lóe lên ý nghĩ muốn tránh. Rất dễ bị người khác bắt lấy. Càng không cần nói. Lý Bình An sớm đã biết được. Đầu của mình có ít nhất hai vị tiên nhân của Vạn Vân Tông. Lý Bình An lại bắt đầu đi. Mãi cho đến khi bà lão này đi tới. Nửa đường còn cố ý lộ ra một tia khí tức. Để cho đối phương có thể nắm được hành tung của mình. Phát hiện ra Lý Bình An đang nhanh chóng tới gần. Động tác của lão phụ nữ tu cải trang thành nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Hắn bắt đầu kéo dây vải xuống. Một phát đánh cho đứt đoạn. Dẫm lên nửa gốc cây. Quá trình treo ngược của cô rất quen thuộc. Khi Lý Bình An xuất hiện ở ngọn cây phía bắc. Thì lão phụ đã treo cổ trên dây vải. Chỉ thiếu một bước cuối cùng là chết ngay lập tức. Lý Bình An đột nhiên mở miệng. Giọng nói trong trẻo. Không vội không chậm. Vì sao trưởng giả lại tự tìm ý kiến nông cạn? Lão phụ kia rõ ràng run lên. Quay đầu nhìn về phía trong rừng. Nhìn thấy một nam tu trẻ tuổi chắp tay đứng ở ngọn cây. Không nhịn được thở một hơi. Nàng run giọng hỏi. Ngài là tiên. Tiên nhân à. Kỹ thuật diễn xuất ngược lại là không tệ. Lý Bình An mỉm cười mấy phần. Lại hỏi. Vừa nghe nói ngài nói trưởng tử của ngài vào Vạn Vân Tông tu hành. Chuyện này quả thật sao? Lão phụ nắm lấy dây vải. Buồn bã thở dài. Là như thế nào? Ta tu tiên đi tới. Có tiền đồ của chính mình. Hắn mặc kệ lão thân. Lão thân không trách hắn. Đây không phải là trùng hợp. Lý Bình An cười nói. Ta chính là đệ tử ngoại môn của Chuẩn Vân Tông. Không thể mặc kệ không để ý chuyện như vậy được. Hả? Lão phụ quay đầu nhìn về phía Lý Bình An. Run giọng nói, ngài có nhận ra ta là người rất lớn hay không? Lý Bình An lập tức lắc đầu. Thật xin lỗi, ta chưa chính thức tiến vào tu hành ngoại môn. Chỉ nhận biết được một hai hảo hữu. Đến cùng có bao nhiêu đệ tử của Vạn Vân Tông? Chuyện này ta không nói rõ. Nhưng mà, nếu ngài là mẹ đẻ của đệ tử Vạn Vân Tông ta, ta chính là ngài làm chút gì đó. Ai? Tiên nhân thật sự không cần quan tâm đến ta. Ta là lão đầu xương này đi đến đâu cũng làm cho người ta phiền phức. Làm cho người ta ghét. sống quả thật không phải là niềm vui thú gì. Hôm nay là sau khi từ biệt đi. Lão phụ cảm xúc có chút kích động, lại thò cổ qua dây vải, đã sắp dẫm phải gốc cây. Kỳ lạ thật, hắn còn không ra tiếng ngăn cản sao? Nữ tu giả làm lão phụ tuổi còn hơi trẻ âm thầm nói. Hắn không nhịn được nhìn về phía ngọn cây. Lý Bình An lặng lẽ chắp tay mà đứng. Ánh nắng rơi xuống, hắn dán một tầng tình mọn lên mặt, từ đầu đến cuối dẫn dắt nụ cười ấm áp. Vậy, lão phụ nhắm mắt rơi lệ. Lý Bình An mỉm cười đứng lặng. Lão phụ thở dài một tiếng. Lý Bình An không khỏi thay đổi. Nữ tu giả trang thành lão phụ tuổi còn trẻ kia tâm ngoan. Dưới chân vểnh lên, cọc gỗ ngã về một bên. Dây vải nhất thời căng ra. Lý Bình An rốt cục có động tác. Hắn từ trên ngọn cây rơi xuống. Đứng ở trên đường mòn trong rừng có chút trắng bệch. Chắp tay thi lễ với lão phụ. Cao giọng nói. Nếu như trưởng tử của ta và ngài là đồng môn đạo hữu, đương nhiên sẽ nhận cốt siêu cốt. Xử lý thi thể. Lấy tình nghĩa đồng môn. Hai mắt lão phụ trợn tròn. Đã bắt đầu lăng không chết thẳng cẳng. Lý Bình An chậm rãi thở dài một tiếng. Gia phụ thường nói. Từ bỏ tình tiết giúp người. Tôn trọng nguyện vọng của người khác. Chớ đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Mặc dù ta không đành lòng nhìn vị trưởng giả này chết. Nhưng lẽ ra nên tôn trọng lựa chọn của hắn. Y thở dài. Ô hô quá thay. Hướng sinh mộ chết. Phù du thiên địa. Lão phụ dùng động tác trợn mắt. Đứng chết lặng bắt đầu trở nên chậm hơn. Tay phải Lý Bình An làm động tác chậm rãi. Trước mặt hắn có một cái bàn dài. Phía trên bầy trái cây. Lư hương. Kiếm gỗ đào. Tay trái hắn lại làm ra một động tác chậm rãi. Trước mặt hắn hiện lên một cái lò luyện đan lớn loang lổ vết gì. Lý Bình An nói thầm. Sau đó hắn lập tức cho thiêu táng vị trưởng giả này. Mang cho cốt đến cho trưởng tử của hắn trong môn. Tuy rằng lò luyện đan này giá trị không ít, nhưng cấm chế của chân hỏa ở trên cũng chỉ có thể dùng 3-4 lần. Như vậy có thể miễn cho vị trưởng giả này sau khi chết không thể che giấu thân thể. Bớt đi sự lúng túng khi ta làm trưởng giả thu thập thi thể. Mở lò. 3, dây vải của bà đột nhiên căng ra. Bà chật vật ngã xuống đất. Hai mắt rưng rưng trừng mắt nhìn Lý Bình An. Lý Bình An vội vàng đi về phía trước nửa bước. Cách không hỏi. Ngài vẫn ổn chứ? Ta có sợi dây thừng tốt nhất. Có cần ta giúp ngài buộc lại không? Lão thân đột nhiên nghĩ đến cháu gái của cháu trai kia. Khụ khụ khụ. Lão phụ đỏ bừng cả mặt. Vội vàng chạy theo đường mòn về thôn xóm phía xa. Lý Bình An vội vàng quát. Trưởng giả, ta đã chuẩn bị xong rồi. Không được, không được. Lão thân nghĩ thoáng, nghĩ thoáng. Bóng lưng của bà lão này càng ngày càng mạnh. Lý Bình An cười lắc đầu. Cất bản án thư và lò luyện đan đi. Trên mặt lại lộ ra vẻ tiếc hận. Thì thào nói. Bỏ lỡ một cơ hội trợ giúp đồng môn. Đi đường trừ ói xong. Lý Bình An nhảy xuống khỏi ngọn cây. Mũi chân dẫm lên một mảnh lá cây đang bay lên. Lấy lá làm thuyền, một mình đi về hướng nam. Giờ phút này, bầu không khí trên hai đám mây trắng kia đã hoàn toàn không giống nhau. Lại là Vi Viêm Tử ôm bụng cười cười to, vui đến không thể tả. Trưởng lão Nhan Thịnh cười mị mị hút lấy sợi thuốc lá. Một bên khác, khuôn mặt kiều mị của Tiêu Nguyệt âm trầm như nước. Ba nữ tu trẻ tuổi được nàng triệu hồi tới cúi đầu quỳ sau lưng nàng. Thở cũng không dám, nhất là nữ tu trẻ tuổi thân hình nhỏ nhắn. Hai viên đan dược kia, lúc này không ngừng khóc. Sư phụ, hắn thiếu chút nữa đã thiêu đốt đệ tử. Im miệng, khóc lóc gáy gáy giống cái gì chứ? Tiêu Nguyệt hừ lạnh, hắn xem thường thuật pháp biến hình của ngươi. Cố ý hù dọa ngươi mà thôi. Vậy sau này chúng ta nên xử lý sư phụ như thế nào đây? Lý Bình An này. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiêu Nguyệt lạnh nhạt nói. Lúc đầu ta còn muốn xem các ngươi ai có phúc khí. Có thể nắm cơ hội tìm đạo lữ bối cảnh thâm hậu. Thuận thế để cho các ngươi vào núi tu hành. Nếu đã như vậy thì để cho Lý Bình An chịu chút đau khổ đi. Linh đây, Nữ tu viên thuốc đầu sư tử hướng về phía trước nửa bước. Sư phụ ngài phân phó. Hắn muốn tìm luyện khí sĩ ngoại môn Trần Cung Mẫn. Hôm qua đã được ta an bài đi vào 300 viên linh quáng trong ngoài. Ta đưa ngươi đi đạo quan của Trần Cung. Do ngươi làm đệ tử của Trần Cung. Cần phải dẫn hắn đi đến linh khoáng. Ta đã sắp đặt mê trận ở gần linh khoáng. Nhưng khốn khổ hắn trăm ngày. Để hắn không thể nào qua được thí luyện ngoại môn. Như vậy, vi sư cũng coi như là một lời dặn dò cho mấy vị trưởng bối trong môn. Tiêu Nguyệt quét mắt nhìn qua. Nếu như vậy thì chuyện nhỏ ngươi làm không tốt. Sau này không cần phải làm việc cho ta nữa. Linh Nhi hiểu rõ. Theo đó, Tiêu Nguyệt cưỡi mây tiến về phía trước. Lần này cũng không trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của Lý Bình An. Bay về hướng đông trăm dặm. Nàng đã thu hồi lại tâm khinh thường tiểu tu ngưng ánh sáng kia. Cách chương.